Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 110, điểm đáng ngờ, canh thứ nhất, Hạ Cực nằm tại trên giường, trong phòng bếp đã bay tới nồng đậm canh cá mùi thơm, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi, cô Hạ Cực sờ lên bụng, đói bụng, hắn mới vừa cùng Lữ Diệu Diệu nói chuyện với nhau. Cũng đại khái hiểu tình huống của mình. 17 trước, chính mình bởi vì một trận ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật. Nhưng mẹ của mình còn có muội muội cũng không hề từ bỏ chính mình. Mà là chiếu cố thật tốt chính mình 17 năm. Không có các nàng an lòng chiếu cố, chính mình liền sẽ không vào hôm nay tỉnh lại. Đương nhiên, trong lúc này cũng có Lữ thầy thuốc công lao. Lữ thầy thuốc thường thường liền tới kiểm tra trạng huống thân thể của mình, đồng thời kịp thời làm ra ẩm thực cùng dược vật phương diện điều chỉnh. Lúc này mới làm được bản thân có thể khỏe mạnh thức tỉnh. Hắn nghiêng đầu màn cửa một bên, bên bàn còn để đó một cái khung hình. Khung hình bên trong lấy ảnh chụp là một bức ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trên có bốn tên thiếu nữ, một tên thiếu niên. Thiếu niên là hắn, mà bốn tên thiếu nữ bộ dáng hắn thế mà đều nhận ra chính mình đứng ở chính giữa. Bên trái ôm chính mình cánh tay, cười vô cùng vui vẻ là Tiểu Tô. Phía bên phải bọc lấy tay mèo bạch đấu bồng, lộ ra đáng yêu thiếu nữ chính là Lữ Diệu Diệu. Phía sau mình trên bậc thang đứng đấy hai vị thoạt nhìn rất có nữ nhân mùi vị, lại rất biết ăn mặc thiếu nữ, thì là Tô Nguyệt Khanh. Tô Điềm, hắn nhìn thời điểm, đúng lúc Tiểu Tô bưng canh cá đi đến, nhìn thấy hắn đang nhìn ảnh chụp. Tiểu Tô nói, ca, đây là 18 năm trước, Biển Phủ Tam Trung xã kỷ niệm chiếu. Biển Phủ Tam Trung, Hạ Cực trong đầu đột nhiên đau, mơ hồ ở giữa, trồi lên một bức mông lung hình ảnh. Đó là Tô Điềm đứng tại Tử Vong Giáo hội bên ngoài bờ sông. Nhẹ nói lấy, đúng rồi, mẹ ngươi là Biển Phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông năm thứ ba học sinh. Ngồi tại hàng thứ hai vị thứ ba, nàng tên gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Làm sao vậy, huynh trưởng, không có gì Biển Phủ Tam Trung xã cũng chỉ có 5 người sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ngươi cùng Diệu Diệu tỷ là tình lữ. Mà hai vị Tô tỷ tỷ lại là Diệu Diệu tỷ hảo bằng hữu, cho nên mới sẽ tại cùng một chỗ chụp ảnh. Ta hiện tại bao lớn? 33, ca ca là khi 16 tuổi xảy ra chuyện. Tiểu Tô khéo léo đáp trả. Trên thực tế, nàng đã là 30 người, chỉ bất quá lộ ra tuổi trẻ, mà thoạt nhìn còn cùng thiếu nữ giống như, bởi vì đây là cái vịn huynh ma. Lại thêm gia đình nguyên nhân, nàng đến bây giờ cũng còn chưa có kết hôn, thành một cái danh phù kỳ thực thặng nữ, lửa đèn sáng ngời, nhu hòa ấm áp. Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu lại lóe lên trong trí nhớ Tô Điềm nói lời, mà thú vị là hai phía giờ vũ trụ ở giữa cũng không ngang nhau, chúng ta bên này đi qua 1.500 năm. Bên kia vũ trụ chỉ sẽ đi qua 1.500 thiên. Nếu như mình trở thành người thực vật 17 năm, như vậy tại một cái khác vũ trụ là vừa vặn qua hơn 6.200 năm. Trải qua 12 kiếp, thời gian hết sức ăn khớp, đây đều là trùng hợp sao? Hắn đang nghĩ ngợi, suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy. Ca, há mồm, Hạ Cực vừa nhấc mắt. Thấy thìa đựng lấy canh cá đang đưa đến trước mặt mình. Hắn há miệng ra, Tiểu Tô đưa tay hướng phía trước đưa tới. Lập tức, ngon mùi vị tràn ngập tại vị giác ở giữa. Quanh quẩn không thôi, hai người tùy ý trò chuyện. Hạ Cực hỏi chút liên quan tới chính mình như thế nào xảy ra ngoài ý muốn vấn đề. Tiểu Tô cũng là từ đầu chí cuối nói. Không bao lâu, Tô Lâm Ngọc lại bưng hâm nóng bù thân thể dược thiện tiến đến. Hai nữ phối thêm Hạ Cực nói chuyện một hồi. Xem đến đã đến giờ 9 điểm. Liền để hắn nhanh nghỉ ngơi. Tô Lâm Ngọc tắt đèn. chính là ra cửa, Tiểu Tô lại không rời đi, bưng lấy bản bút ký ngồi cạnh cửa sổ dài mảnh trên bàn đá. Màn hình đưa lưng về phía Hạ Cực, bắt đầu nhẹ giọng đánh chữ. Những năm này đều là như thế tới, vì phòng ngừa huynh trưởng xảy ra chuyện, nàng chính là sẽ thường tại đây bên trong, gác đêm. Hôm nay là huynh trưởng tỉnh lại ngày đầu tiên, nàng căn bản là không yên tâm rời đi. Hạ Cực nằm tại trên giường, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Tô bị màn hình u quang chiếu không rõ gương mặt. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc dù vô cùng mỏi mệt, nhưng hắn nhưng không có lập tức tiến vào giấc ngủ, mà là đang tiêu hóa một chút tin tức. Đầu tiên là 17 năm trước, chính mình sở dĩ xảy ra bất trắc là bởi vì Diệu Diệu bị mấy tên côn đồ đùa giỡn. Chính mình tiến lên bảo vệ Diệu Diệu cùng Tiểu Lưu Manh đánh nhau. Tiểu Lưu Manh sau khi đi, chính mình thì là không biết tại sao hôn mê bất tỉnh, thành một cái người thực vật. Khả năng này cũng là Lữ Diệu Diệu từ đầu đến cuối không hề từ bỏ hắn, chuyên tâm học y, sau đó đến nay chưa từng kết hôn nguyên nhân. Thứ hai là Tiểu Tô tiểu thuyết, hắn đại khái lật xem một lượt, tổng thể thậm chí có thể nói ngàn phần chi 999 đều không có vấn đề. Có thể luôn có như vậy một chút chữ viết cùng mình trong ấn tượng đồ vật vô pháp nặng chồng lên nhau, ví như hắn trong trí nhớ, Tô Điểm rõ ràng là nói, mẹ ngươi là Biển Phủ Tam Trung Bình Thường Trung học phổ thông năm thứ ba học sinh, ngồi tại hàng thứ hai vị thứ ba, nàng tên gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Nhưng Tiểu Tô tác phẩm bên trong nhưng không có câu nói này, mà là một chút Tô Điềm mặt khác kiến thức, lần nữa là có liên quan kiếp nguyên cùng Hắc Triều. Tiểu Tô tác phẩm bên trong giống như dù sao cũng kém hơn mấy cái từ mấu chốt, mà khiến cho cùng mình trong ấn tượng đồ vật hơi có chút hoàn toàn ở sai sót phạm vi bên trong khác biệt. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại, lại đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn cùng đứng dậy đi đảo cà phê Tiểu Tô đối đầu ánh mắt u ám trong ngọn đèn. Tiểu Tô lộ ra nụ cười, ta đi xông chút cà phê, muốn thức đêm viết tiểu thuyết đây, ngươi nhanh ngủ đi. Sau đó Tiểu Tô thả mềm thanh âm nói, ngủ ngon. Hạ Cực vẻ mặt cũng biến thành ôn hòa, nói một tiếng ngủ ngon, uống ít một chút cà phê. Bất kể như thế nào, mặc kệ thật giả, bối rối vĩnh viễn là kẻ thất bại biểu hiện, coi như là một giấc mộng dài. Hắn tại đây trong mộng hơn 6.000 năm, cái kia, nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang sáng, chi nguyện, cái kia từng bước một nghịch thiên mà đi, đối kháng đầu đá mà xuống thiên đạo, cái kia vô tận chi niệm đụng nhau. Biết rõ không thể làm mà vì đó quyết ý, coi như cách dày nữa sương mù, lại vẫn cứ chưa biến. Trải qua ban đầu thích ứng, hắn đã tìm tới chính mình, coi như hắn thật chỉ là tại người thực vật trong mộng cảnh vượt qua 6.000 năm. Hắn vẫn là hắn, này tâm quang sáng, không lấy tuế nguyệt, không lấy thật giả mà biến, thiên địa dễ dàng biến, này tâm không thay đổi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đêm càng ngày càng sâu lắng sáng sớm, kéo hợp màn cửa chiếu lên lấy kim quang, trong khe cửa bay vào cháo hoa mùi thơm. Tiểu Tô ngáp một cái, rõ ràng nàng gác đêm trông một đêm quá mệt mỏi. Hạ Cực mở mắt ra, ôn hòa nói, vất vả ngươi. Tiểu Tô nhìn hắn một cái, cười nói, khó trách Diệu Diệu tỷ đối ngươi lưu luyến không quên, thật sự là ôn nhu huynh trưởng. Hạ Cực ngồi dậy, tóc đen rủ xuống đầu vai, hắn muốn động nhưng phát hiện thân thể cứng đờ vô cùng. Tiểu Tô tựa hồ hiểu rõ hắn muốn làm gì, đi tới trước cửa sổ kéo ra màn cửa, thiên quang như mảnh vàng vụn vùng vãi nửa bên giường, cũng nắm cả người hắn bao phủ trong đó. Hạ Cực hít sâu một hơi, là mùa thu đến đi. Tiểu Tô không có trả lời, Nàng buồn ngủ quá mà Tô Lâm Ngọc đã bưng chứa cháo hoa. Dược Thiện Khay đẩy cửa ra, nói một tiếng, "Tiểu Tô, ngươi đi ngủ, ban ngày ta tới." "A, tương đương tốt, vây chết." Tiểu Tô ngáp một cái, đi tới cửa trước lại nghiêng đầu đối Hạ Cực bóp bóp nắm tay. "Cố gắng lên a, ca ca." Nói xong, nàng mới rời đi. Tô Lâm Ngọc ngồi tại trên giường, một bên cho hắn ăn cái gì, một bên trò chuyện thiên. Ăn xong, Tô Lâm Ngọc đang muốn đứng dậy, Hạ Cực bỗng nhiên nói, "Mẹ, ta nhớ tới đi một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."